Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, Đoạ Lạc Chin Giao. Cầu đề cử. Trong sương mù như ẩn như hiện, đám người đều là hướng thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại. Bọn họ thế nhưng là biết, Xích Hồng Kiếm Hào Apophis không chỉ có thực lực cường đại mà lại thủ đoạn cực tàn nhẫn. Đừng nhìn Kata Tư vận khí tốt sống sót, nhưng những ngày này bởi vì có người đuôi mù trêu chọc phải Apophis mà dẫn đến hải tặc đoàn toàn thể bị tiêu diệt, sự tình đều đã không phải là cùng một chỗ hai lên. Đến mức những cái kia kiệt ngạo bạo ngược hải tặc tại trên tòa đảo này ngược lại an phận rất nhiều. Chính là như vậy một cái mọi người trong nhận thức biết không thể trêu chọc quái vật, bây giờ lại còn có người dám chủ động tiến lên chọc giận, không khỏi khiến cái này quan chiến đám người có chút hiếu kỳ. Này này, cái kia hói đầu đám gia hỏa là ai a? Hắn chẳng lẽ không biết đứng ở trước mặt mình là dạng gì quái vật sao? Cũng khó trách các ngươi những bọn tiểu bối này không biết. Hắn đã không sai biệt lắm quy ẩn thời gian 9 năm. Trả lại ẩn trước đó, hắn nhưng là treo giải thưởng siêu 500 triệu. Cùng Roger dâu trắng những này truyền kỳ cũng đã có giao thủ đại hải tặc Trùy Chi Chin Giao. Trùy Chi Chin Giao, dạng này đại hải tặc vì sao lại lựa chọn ẩn lui? Hắn được xưng Trùy Chi Chin Giao, chính là bởi vì này kỳ lạ mũi nhọn hình đầu, phối hợp thêm cường hãn vũ trang sắc bá khí, cơ hồ không có cái gì địch nhân có thể ngăn lại hắn công kích. Mũi nhọn, hắn đầu này, thấy thế nào đều cùng mũi nhọn không hợp a. Hắc hắc, đầu hắn là bị hải quân trung tướng anh hùng gáp nhất quyền cho đánh bẹt. Đập dẹp, mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo, vũ khí, về sau. Hắn liền ảm đạm rời khỏi tân thế giới. Phốp. Ha ha ha, đầu bị chùy dẹp, thật sự là chết cười ta. Đáng chết hỗn đản, các ngươi cười với không có. Chin Giao một tiếng quát lớn, khí thế phát ra, ngưng thực uy hiếp trùng kích để không ít tâm tư trí không kiên hải tặc hoặc là thợ săn tiền thưởng. Trực tiếp miệng sùi bọt mép hôn mê trên mặt đất, hắn sở dĩ lựa chọn ẩn lui. Rất lớn một nguyên nhân chính là quá mẫn cảm. Luôn cảm thấy sẽ có người chế giễu đầu hắn. Hiện tại, những cái kia đuôi mù ra hỏa cũng dám ngay trước hắn mặt mỉa mai cười ra tiếng. Đây là thật coi hắn ẩn lui về sau liền sẽ không giết người. Chin Giao nội tâm hạ quyết tâm, chờ xử lý Apophis về sau, liền đi đem vừa rồi những miệng tiện đó người toàn bộ giết chết. Bá vương sắc bá khí a. Thật không hổ là đã từng cùng gặp Roger tranh phong đại hải tặc đâu. Xem ra thủ lĩnh Chin Giao thực lực tựa hồ không có hạ xuống bao nhiêu. Hôm nay trận này cho vui nhưng có nhìn. Là cựu thời đại hải tặc Chin Giao. Vẫn là tân thời đại kiếm hào đỏ thẫm. Cuộc tỉ thí này có thể thật là khiến người ta chờ mong a. Chin Giao đè xuống lửa giận. Bằng lãnh ánh mắt nhìn về phía Apophis. Hoa treo này tên tiểu quỷ tìm ngươi quyết đấu, bị giết cũng chẳng trách người khác, nhưng là những cái kia bị ngươi giết chết mấy ngàn thủy quân Heppo. Nếu như ta không báo thù cho bọn họ lời nói, bọn họ thế nhưng là liền vong hồn đều không thể được yên nghỉ a. Apophis méo mó đầu, tinh hồng đồng tử không có một tia chấn động. Khi một người đối với mình sinh ra hoài nghi, chính là suy vong thất bại bắt đầu. Nếu như nói câu nói này dùng tại Crocodile cùng Moria trên thân còn chưa đủ lời rõ ràng, như vậy Chin Giao thì là câu nói này tốt nhất bằng chứng. Từ đủ để cùng Roger gặp tranh phong cường giả, luân lạc tới liền Doflamingo thủ hạ đều đánh không lại cấp độ. Cái gọi là cường giả bên trong không có so với hắn càng mất mặt. Từ hắn bị kẹt phổ khi dễ về sau, đã không dám tìm gặp Riven, cũng không dám tìm gặp con của hắn Riven. Chỉ dám đem mục tiêu nhắm ngay gặp hắn tôn tử cái này một biểu hiện đến xem. hắn khí phách cùng tín niệm sớm đã phân mảnh. Thất bại là không thể bình thường hơn được sự tình. Mặc dù bây giờ Chin Giao còn không giống 21 năm sau đọa lạc đến như thế hoàn toàn, nhưng đối với Apophis tới nói, một cái liền tín niệm mình đều đã mất đi người, thực sự không có gì đáng sợ. Bởi vậy, tại nhìn thấy Apophis trong mắt bình tĩnh đạm mạc, mà không có một chút sợ hãi về sau, Chin Giao vô cùng phẫn nộ. Đáng giận tiểu quỷ, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Là không tin ta sẽ đem ngươi phế nói cho hết lời không? Apophis thành âm lạnh như băng đem cắt ngang. Chin Giao có chút mộng bức, hắn rác rưởi lời còn chưa nói hết đâu. Phế nói cho hết lời, liền có thể xuống địa ngục. Apophis tinh hồng đồng tử lấp lóe, thân hình nhảy vọt ở giữa, một cái khiêu chảm hướng Pimon đỉnh đánh tới. Hỗn đản tiểu quỷ, ngươi thật sự là thái không coi ai ra gì a. Chin Giao phẫn nộ đến toàn thân run rẩy, bóng loáng đỉnh đầu cấp tốc bò lên trên một màn màu đen lộng lẫy, đột nhiên vọt hướng không trung, trực tiếp dùng đen thui thiết đầu vọt tới Apophis kiếm nhận. Bát sông quyền võ đầu, tư tư ầm, kiếm nhận cùng đầu va chạm trong nháy mắt, phát ra kim thạch giao qua thanh âm. Apophis húc bay đến giữa không trung, mà Chin Giao cũng bị đánh bay tới mặt đất. Đúng lúc này, tinh hồng kiếm mang từ bầu trời rơi xuống, rõ ràng là Apophis ở giữa không trung kịp thời điều chỉnh thân hình, tách ra cường thịnh đánh chém. Bát sông quyền võ đầu quay lại, Chin Giao tuy nhiên thực lực giảm xuống rất nhiều, nhưng chiến đấu kinh nghiệm vẫn là tồn tại không ít. Tại rơi xuống mặt đất trong nháy mắt lợi dụng đầu chạm đất, giống như con quay cực tốc xoay tròn, dùng cái này kích thích phong bạo, thậm chí đem đánh chém đều cho trực tiếp bắn bay, để không ít xem náo nhiệt người bị vạ lây. Chin Giao mượn nhờ phong bạo uy thế, hai tay chợt vỗ hướng mặt đất, phản xung lực lượng đem hắn đẩy hướng giữa không trung chưa rơi xuống Apophis. Đỏ thẫm New Moon, Apophis lấy mạnh đại tín niệm ngưng tụ thành huyết hải vũ khí. Huyết vụ bị thất tinh kiếm hấp thu, hóa thành hồng sắc hư huyễn khải giáp bọc tại trên lưỡi kiếm. Yêu dị tà mị, nhìn qua ngược lại là cùng Apophis trong trí nhớ một loại tên là vĩ thu áo trạng thái có chút tương tự. Oanh, oanh, oanh, bạo tạc tính lực lượng đánh thẳng vào bốn phía, phát tiết khí lãng thậm chí đem ở trên đảo mê vụ đều thổi lướt nhẹ qua tan hết, cuốn lên bùn đất như mưa rơi xuống, đập nện trên cơ thể người bên trên gần như không so một số cao su viên đạn tạo thành đau đớn rất nhỏ. Xích hồng kiếm hào, Apophis bị thổi một thân đầy bụi đất. Vista trong lời nói mang có vô tận kiêng kỵ, trước đó cùng Kata Tư lúc chiến đấu, hắn khủng bố liền ba phần thực lực đều không dùng đi ra. Đứng ở đằng xa CP không cũng là đang thì thầm lấy, Chin Giao quả nhưng đã lão, cùng Apophis loại này hung nhân chiến đấu, lại còn nghĩ đến che lấp thăm dò, khí thế bên trên hoàn toàn bị áp chế a. Bất quá, cái này xích hồng kiếm hào, hắn đến là từ nơi đó chui ra, loại này thực lực cường đại cùng quả quyết tính cách, hắn quá khứ làm sao có thể liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Có được hùng ưng ánh mắt sắc bén nam nhân đứng ở trên cây, dựa vào thân cây, không nghĩ tới trên đảo này còn có so hoa kiếm Vista còn cường đại hơn kiếm sĩ. Thật là khiến người hưng phấn. Giờ phút này, hạt bụi tan hết, Chin Giao này cường tráng thân hình hiển lộ ra. Hình bầu dục trên đầu máu tươi chảy xuôi, trượt xuống khóe mắt, lẫn vào mồ hôi bên trong. Ha ha ha, thật đúng là lão a. Gặp được loại trình độ này công kích, phản ứng đầu tiên vậy mà không phải đối bính mà chính là phòng ngự. Không nghĩ tới lão phu còn sẽ có dạng này sỉ nhục một ngày. Chin Giao sờ sờ chính mình bóng loáng, đầu to, đã lâu nhiệt huyết xông lên đầu. Nhưng là, tiếp xuống có thể liền sẽ không dễ dàng như vậy. Bởi vì, lão phu nhưng là sẽ liều lên thủy quân Heppo danh hào đem ngươi đánh bại a. Không biết cái gọi là Aperfis hoàn toàn như trước đây không nể mặt mũi. Căn bản không có ý định cùng đối phương trình diễn một trận cùng chung chí hướng trò vui. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ